Đoàn trưởng ở trên cao, chương 54, góc chuyện audio.com. Có một lần mẹ Diệp không cẩn thận dùng kem đánh răng của hoàn tử, kết quả đứa nhỏ này tốn 2 giờ vuốt tuýp kem đánh răng tới khi tuýp kem đánh răng khôi phục bộ dáng bằng phẳng như bình thường mới chịu bỏ qua. Trong 2 giờ này mặt hoàn tử vô cùng nghiêm túc, một chữ cũng không nói, ai kêu cũng không để ý, hoàn toàn chuyên chú công việc ở trên tay. Sự nghiêm túc đó khiến Diệp Chi sợ. Sau Diệp Chi nghe Mạnh Trường Thụy tư vấn mới biết đây là một loại biểu hiện của chứng tự kỷ. Bởi vì trong lòng đứa nhỏ này không có cảm giác an toàn cho nên mới muốn đem hết đồ vật của mình nắm trong tay, không cho phép người khác thay đổi. Diệp Chi làm mọi thứ theo lời Mạnh Trường Thụy đề nghị, không có việc gì làm sẽ ôm con trai hôn, nựng. Nhưng rốt cuộc cũng không chữa hết chứng tự kỷ của con trai. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Chi nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy kem đánh răng bị Kỳ Lâm lấy nơi này lồi nơi kia lõm. Cô không biết làm sao nên trực tiếp ném tuýp kem đánh răng vào trong thùng rác. Ngày mai mua cho hoàn tử kem đánh răng mới, bất luận như thế nào cũng không thể để cho cậu tái phát chứng tự kỷ. Đứa nhỏ này thật đúng là làm cho người ta đau lòng, nghe Diệp Chi nói, Kỳ Lâm cảm thán một câu trong lòng. Trong đầu hiện ra dáng vẻ lạnh lùng của đứa trẻ, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhớ hoàn tử. Hoàn tử đã ngủ chưa? Anh muốn đi nhìn bé một chút. Đã ngủ rồi, Diệp Chi cầm một cái chăn trên giường trong phòng ngủ ôm trong ngực đi trước mặt cho Kỳ Lâm dẫn đường, nói. Tối nay anh ngủ ở phòng của hoàn tử, trong nhà không có phòng trống. Được, Kỳ Lâm đáp một tiếng, lần này không làm nũng muốn ngủ trong phòng của Diệp Chi nữa. Tối hôm nay anh đã rất vui rồi, anh muốn được tiêu hóa trước đã. Cho tới sáng ngày hôm sau, hoàn tử vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của huấn luyện viên trước mặt mình, nhất thời sợ hết hồn, thiếu chút nữa lăn xuống giường. Nhìn chăm chú mặt của Kỳ Lâm một lúc, rốt cuộc xác định mình không có nhìn lầm, người trên giường đúng là huấn luyện viên Kỳ. Cậu không nhịn được giơ đầu ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của mình chọc chọc mặt của Kỳ Lâm. Kỳ Lâm ngủ nhưng luôn luôn cảnh giác, hơn nữa tối hôm qua quá hưng phấn quá anh vẫn không sao ngủ được. Lúc này bị hoàn tử chọc như vậy một cái thì lập tức tỉnh. Nào, huấn luyện viên bế, chừng mấy ngày không nhìn thấy đứa nhỏ này rồi, Kỳ Lâm vô cùng nhớ nên đưa tay ôm hoàn tử vào trong ngực, hôn hai cái lên hai bên má hoàn tử rồi cười hì hì nói. Cục cưng, bây giờ huấn luyện viên là ba mới của cháu rồi. Khoe khoang nhưng vẫn không giấu được sự tình cảm trong lời nói. Hoàn tử nhíu mày lại đẩy mặt của Kỳ Lâm ra, trên mặt biểu lộ vô cùng ghét bỏ, huấn luyện viên chưa đánh răng đã hôn cậu. Hơn nữa cậu đã đồng ý huấn luyện viên làm ba mới mình rồi, tại sao nói với mình những lời đó nữa, huấn luyện viên thật ngốc. Cháu đi rửa mặt, lát nữa còn phải đến trường nữa. Hoàn tử từ trong ngực Kỳ Lâm bò ra ngoài nhanh chóng mặc quần áo tử tế, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Đứa nhỏ này thật là giống một cục băng nhỏ. Theo lý thuyết thì mấy ngày cậu không gặp mình, không phải nên thân mật chào mình một tiếng chú Kỳ sao? Có lẽ đổi thành gọi là ba cũng được, thế nhưng đứa nhỏ vẫn ghét bỏ mình chưa đánh răng đã hôn cậu. Đoàn trưởng Kỳ cảm giác mình bị thương tổn tình cảm, ôm ngực chạy vào phòng của Diệp Chi tìm sự an ủi, hôn được mấy cái lúc này mới toét miệng đi vào phòng vệ sinh. Góc chuyện audio.com. Kết quả nhìn thấy hoàn tử đang chồng mông lên không biết tìm gì đó trên sàn, Kỳ Lâm định hỏi cậu đang làm gì thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của đứa nhỏ. Huấn luyện viên, chú có thấy kem đánh răng của cháu không? Kỳ Lâm chột dạ sờ mũi. Không thấy, thấy hoàn tử vẫn không cam lòng tìm tới tìm lui, vội vàng cấp anh bóp kem đánh răng của Diệp Chi lên bàn chải đánh răng rồi nhét vào trong tay hoàn tử. Mau đánh răng, nếu không sẽ đi học trễ đó. Hoàn tử là một đứa bé rất quy củ, vừa nghe anh nói như vậy quả nhiên không tìm kem đánh răng nữa mà ngoan ngoãn nhận bàn chải đánh răng từ trong tay Kỳ Lâm đánh răng. Lúc này Kỳ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rửa mặt vừa suy nghĩ trong lòng, về sau mình sẽ nói Diệp Chi liệt kê cho mình một danh sách những thứ hoàn tử không cho người khác động chạm vào, nếu không ngộ nhỡ không cẩn thận chạm vào thì gặp họa rồi. Đoàn trưởng Kỳ lau sạch nước trên mặt thở dài. Lớn nhỏ đều thật khó hầu hạ, sau này mình cần phải cảnh giác, ai thật là mệnh khổ. Đáp lại anh là khuôn mặt tươi cười thật to của mình trong gương. Xế chiều hôm đó, Kỳ Lâm len lén đi KFC mua cả thùng gà rán, đợi đến lúc hoàn tử đến võ đường đưa cho cậu để lấy lòng, hai người vây quanh thùng lớn ăn đến khi miệng chảy đầy mỡ vô cùng vui vẻ. Cũng không biết vì sao hôm nay Bạch Kỳ không có tới, gọi điện thoại thì anh ta không nhận, Kỳ Lâm lắc đầu thật là không có phúc ăn. Thật ra thì KFC ăn thật ngon, chả trách hoàn tử thích ăn như vậy. Có người yêu rồi nên hôm nay Diệp Chi mặt mày hồng hào, không thấy ra hôm qua cô vô cùng bất ổn, buổi chiều làm xong công việc, việc đầu tiên cô làm là đi đón con trai ở võ đường, gặp con trai cũng được gặp bạn trai. Lúc Diệp Chi đẩy cửa đi vào, Kỳ Lâm và hoàn tử đang mỗi người một cánh gà gặm, nghe tiếng động ở cửa quay đầu nhìn thì hai người bỗng sợ mất hồn. Kỳ Lâm, mẹ nó, sao Chi Chi lại đến vào lúc này? Hoàn Tử, không xong, mẹ sẽ tịch thu cánh gà. Hai người liếc mắt nhìn nhau ăn ý vươn tay, vèo, một mang cả thùng cánh gà đầy xuống dưới đáy bàn. Diệp Chi thấy toàn bộ hành động này ở khóe mắt, khẽ nheo mắt đi tới hai người, trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn nhìn làm Kỳ Lâm và Hoàn Tử dùng mình tội nghiệp cúi đầu chờ chuẩn bị xử phạt. Còn ở bên kia, Diệp Khung vừa mang theo thủ hạ là một nhóm người vô cùng có kinh nghiệm tránh thoát hàng loạt cảnh sát. Anh Diệp, nếu không chúng ta trốn một thời gian đi, trong khoảng thời gian này không biết vì sao lại kiểm tra chặt như vậy. Một thanh niên cao lớn HNS dạng như cái kéo lo lắng nhìn Diệp Khung nói. Không sao, Diệp Khung đáp một tiếng, trên người mùi máu tươi nồng đậm, có anh thì cũng sẽ có người khác. Bây giờ rút lui thì về sau sẽ không có cách nào quay về được. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Diệp Khung lạnh lùng cắt đứt lời của anh ta, lấy ra một dải băng gạc băng bó qua loa vết thương, thở hổn hển rồi tiếp tục nói. Đã vất vả nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, cậu chịu bị người khác thâu tóm hoặc bị chính phủ tịch thu sao? Thanh niên kia cắn cắn môi. Không nỡ, sao lại không nỡ? Diệp Khung thản nhiên liếc hắn, khóe mắt và đuôi mày đều mang khí có thể đả thương người. Liều mạng qua lần này, về sau thành phố C chính là thiên hạ của chúng ta, nhưng liều mạng bất quá. Cậu ta dừng một lát, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười cực kỳ nhạt. Bất quá là chết, có gì ghê gớm đâu. Khách Trương,